ăn thêm một bữa. Hy vọng như vậy thì buổi chiều sát hạch có thể thi được thành tích tốt. Nhâm Nhiên thì tìm một chỗ mát mẻ nghỉ ngơi. Cô cảm thấy cho dù trong một tiếng này, luyện tất cả một lần cũng không thể có hiệu quả gì quá lớn. Nói không chừng vì huấn luyện quá hăng, bắp thịt không tải nổi, đến lúc sát hạch sẽ không thể đạt được trình độ bình thường. Nhóm người Hà Danh Ngọc cũng cảm thấy như vậy. Huống hồ lần này có huấn luyện đêm và chỉ điểm bắn của Nhiếp Nhiên, cùng với hướng dẫn huấn luyện đánh đối kháng của Lý Kiêu, nên lòng tin của bọn họ cao hơn mọi lần trước. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám ngồi ở dưới bóng cây nghỉ trưa. Đã là đầu hè rồi, ánh mặt trời chiếu lên người đã không còn cảm giác ấm áp cuối xuân nữa mà hơi nóng. Khi Thiên Dạ tiến vào sân huấn luyện thì nhìn thấy tất cả các lớp đều đứng trong sân không ngừng huấn luyện. Chỉ có nhóm của Nhiếp Nhiên là ngồi ở dưới bóng cây hong mát vô cùng an nhàn. Bước chân cô ta hơi khựng lại, sau đó đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhíu mày, dừng dưng nhìn cô ta, yên tĩnh đợi cô ta nói chuyện. Lần sát hạch đánh đối kháng này, coi như cơ hội tôi trả lại cho cô. Thiên Dạ đưa mắt nhìn Lý Kiêu. Trong mắt Lý Kiêu lóe lên vẻ tàn bạo. Cô lạnh giọng hỏi. Trả lại? Rốt cuộc cô lấy đâu ra tự tin cảm thấy tôi sẽ cần cô trả lại? Đừng coi việc người khác hạ thủ lưu tình với cô thành cây cớ để cô tự cho là đúng. Hạ thủ lưu tình. Bốn chữ này khiến có cái gì đó lướt qua đáy mắt Thiên Dạ. Giọng nói vốn lạnh lùng lại lạnh thêm mấy phần. Vậy cô muốn thế nào? Lý Kiêu đứng lên, nhìn thẳng vào đám người trong sân huấn luyện nói. Lần sát hạch quý này đánh tử tế một lần đi. Được, hy vọng cô sẽ không hối hận. Đây cũng là lời tôi muốn nói với cô. Ánh mắt hai người giao nhau, một người lạnh lùng, một người u ám, không ai chịu nhường ai. Vậy cô thì sao? Không muốn trả lại phát đạp đó cho tôi à? Thiên Dạ nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Câu nói này của cô ta vô cùng khiêu khích, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn sừng sững. Dù sao thì Lý Kiêu cũng đã trả thay tôi, sao tôi phải phí sức? Cô cảm thấy tôi không xứng đánh với cô, nên tìm một lý nhỏ để đuổi tôi? Hay là cô không thể đánh lại tôi nên chỉ biết giở thủ đoạn? Thiên Dạ chất vấn. Nhiếp Nhiên đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần áo sau đó mỉm cười. Đúng vậy, cô ấy chính là lý nhỏ của tôi, cho nên đánh bại cô ấy rồi hãy đến tìm tôi. Mặc dù tôi cảm thấy cô sẽ không có cơ hội đó. Cô ta không ngờ Nhiếp Nhiên lại thật sự ngang ngược như vậy. Thiên Dạ siết chặt nắm đấm lại, vừa định tiến lên phía trước thì lại nghe thấy một binh lính lớp 1 sau lưng gọi. Thiên Dạ, sĩ quan huấn luyện An có chuyện tìm cô, bảo cô lập tức đến phòng làm việc một chuyến. Cô ta khựng lại, dừng lại vài giây rồi mới nói. Được, tôi đi ngay. Thiên Dạ lui về phía sau một bước, nhìn Nhiếp Nhiên cong môi cười nhạt, cố gắng khắc chế tâm trạng. Được, vậy tôi sẽ xem lính nhỏ của cô lợi hại thế nào. Trước khi đi, cô ta nói đơn giản với Lý Kiêu. Buổi chiều sát hạch gặp lại. Sau đó cô ta rời đi. Cậu cảm thấy cô ta còn xuất hiện nữa không? Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của cô ta, cười như không cười nhìn Lý Kiêu. Lý Kiêu khẽ cau mày lại. Cậu có ý gì? Trước đây tôi cũng bị gọi lên phòng làm việc như vậy. Lý Kiêu trợn mắt, lập tức hiểu ý Nhiếp Nhiên. An Viễn Đạo tìm Thiên Dạ có chuyện, chẳng lẽ là giống như Nhiếp Nhiên khi đó đi thực hành nhiệm vụ à? Lý Kiêu cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Thân phận của Thiên Dạ vốn không giống với những binh lính khác trong lớp 1. Trước đây, Nhiếp Nhiên là tân binh đã có thể đi làm việc, càng đừng nói đến là Thiên Dạ ở lớp 1. Cô nhìn Thiên Dạ sắp biến mất ở chỗ rẽ, vẻ mặt lạnh như băng. Cho dù cô ta có xuất hiện hay không, thì món nợ này tôi cũng phải đòi lại gấp đôi. Lính nhỏ của tôi có giác ngộ như vậy, làm tôi rất yên tâm. Lý Kiêu lườm Nhiếp Nhiên một cái rồi đi thẳng. Nhiếp Nhiên bĩu môi nói với Hà Danh Ngọc. Chị Kiêu nhà cô đúng là không có một chút hài hước nào cả. Sau đó cô lại ngồi dưới bóng cây tiếp tục nghỉ trưa. Nửa tiếng nghỉ trưa trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người dưới sự bố trí của sĩ quan huấn luyện tiến về sau núi của đơn vị dự bị. Chuẩn bị mục sát hạch đầu tiên, chạy việt dã 5 cây số. Nơi đó địa thế rộng rãi nhưng mặt đường rất khó, có tính thử thách lớn. Bây giờ là kỳ sát hạch, theo thông lệ mỗi quý. Đầu tiên là vác vật nặng, chạy việt dã 5 cây số. Phải hoàn thành trong vòng 20 phút. Bài sát hạch đầu tiên, An Viễn Đạo và Trần Quân đứng ở chân núi thổi còi. Sĩ quan huấn luyện của mấy lớp còn lại chia ra đợi ở lưng chừng núi và đỉnh núi. Tất cả mọi người xếp thành một hàng, đứng thẳng tắp ở dưới chân núi. Lúc An Viễn Đạo chuẩn bị thổi còi bắt đầu chính thức sát hạch, một giọng nói đột nhiên chen vào. Báo cáo. Ba người Nghiêm Hoài Vũ chạy từ phía sau tới. Hơn 2 tuần nay, cô chỉ chú ý đến vấn đề huấn luyện thể năng của mình cùng với thiên dạ, nên không chú ý tới bọn họ. Không ngờ gần nửa tháng không gặp, sắc mặt Nghiêm Hoài Vũ trở nên khó coi như vậy. Thậm chí bước chân của anh ta còn hơi lảo đảo. An Viễn Đạo cau chặt mày, hiển nhiên rất bất mãn vì bọn họ đến muộn, nhưng lại thấy vẻ mặt ốm yếu của Nghiêm Hoài Vũ. Cuối cùng chỉ nói. Về hàng. Tất cả mọi người chuẩn bị. Chữ chạy còn chưa ra khỏi miệng An Viễn Đạo, giọng nói lạnh lùng của thiên dạ lại vang lên. Báo cáo. Lúc nhìn thấy cô ta, An Viễn Đạo nuốt lại câu nói dở dang, lập tức bị sặc. Anh ta vừa ho vừa nói. Em tới làm gì? Em tới sát hạch. Em sát hạch? Những gì tôi nói với em trong phòng làm việc, em không nghe thấy à? Có nhiều người ở đây như vậy, An Viễn Đạo chỉ có thể kín đáo nhắc nhở cô ta. Thi xong rồi nói, sẽ không chậm trễ quá lâu. Thấy thiên giả kiên trì như vậy, An Viễn Đạo cũng không tiện tiếp tục nói gì nữa, nên chỉ có thể để cô ta về hàng. Nhiêm Nhiên nhỏ giọng nói với Lý Kiêu. Xem ra, lần này cậu phải cố gắng mới được. Điểm này không cần cậu nói, tôi cũng biết. Tuyết! Tiếng còi chói tai vang lên, tất cả đều nhanh chóng lao về phía trước. Nhiêm Nhiên nhìn tốc độ chạy, không phân cao thấp của Lý Kiêu và thiên giả, thì không nhịn được cảm thán. Thể năng tốt thật là sảng khoái. Sau đó cô tiếp tục duy trì tốc độ đều đặn, không ngừng chạy về phía trước. Không phải là cô không muốn xông lên đầu tiên, nhưng cô mới chịu huấn luyện 2 tháng. Nếu muốn thể năng vượt qua những binh lính huấn luyện hơn 1 năm kia, thì gần như là chuyện viển vông, cho nên cô chỉ mong mình ở mức trung bình là được rồi. Càng chạy đến lưng chừng núi, số lần những bóng đen nhanh chóng vượt qua khóe mắt cô càng ngày càng ít. Tất cả mọi người đều gần như giữ tốc độ ngang nhau. Nhiên Nhiên vừa chạy vừa thở có quy luật để điều chỉnh tiết tấu của mình. Đúng lúc này cô vô tình thấy Nghiêm Hoài Vũ cách sau lưng không xa, đang cố gắng chạy về phía trước. Nhiên Nhiên thấy trán anh ta không ngừng đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt gần như tờ giấy trắng. Hai người Kiều Duy và Mã Tường đi bên cạnh anh ta đang lo lắng tới cực điểm. Anh không sao chứ? Nhiên Nhiên vừa chạy vừa dịch đến bên cạnh Nghiêm Hoài Vũ hỏi. Không sao. Nghiêm Hoài Vũ cúi đầu, yếu ớt xua tay, sau đó tiếp tục nói. Đừng để ý đến tôi, cô mau chạy đi. Yên tâm đi Nhiêm Nhiên, có chúng tôi trông cậu ta rồi, cô cứ chuyên tâm tham gia sát hạch đi. Kiều Duy chạy ở bên cạnh nhắc nhở. Nhiêm Nhiên nhìn thấy mấy người bên cạnh sắp vượt qua mình thì cũng biết mình không thể chậm chạp nữa, vì vậy gật đầu nói. Cũng được, vậy các anh chú ý một chút. Nói rồi cô tăng tốc chạy về phía trước. Hà Giai Ngọc luôn dừng ở cách đó không xa quan sát tình hình của bọn họ. Nhìn thấy Nhiêm Nhiên lao lên thì vội vàng gọi cô lại, hỏi. Chị Nhiên, Nghiêm Hoài Vũ làm sao thế? Em thấy sắc mặt anh ta không tốt lắm. Nhiêm Nhiên thấy dáng vẻ lo lắng của cô ta thì nói. Cô lo lắng cho người ta như vậy, sao không đích thân đi hỏi đi? Như vậy mới có thành ý. Em không hề lo lắng. Anh ta sống hay chết liên quan gì đến em? Hà Giai Ngọc mạnh miệng nói rồi ra sức lao về phía trước. Nhiên Nhiên thấy cô ta miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, ý cười hiện lên khóe miệng, nhưng bỗng chốc nghe thấy Kiều Duy khẽ hô lên.

anh ta lại lo lắng ra mặt thế. Nhân Nhiên nhìn dáng vẻ túm lấy người lính kia hỏi thăm của anh ta. Xem ra lại giống với Hà Danh Ngọc, chỉ ác miệng thôi. Một đám người xì xào bàn tán cuối cùng truyền vào tai Hà Danh Ngọc, khiến cô ta lo lắng. Cô ta nghe thấy lời đám người kia nói, không nhịn được đến gần bên cạnh Nhân Nhiên hỏi. Chị Nhiên, Nghiêm Hoài Vũ sẽ không sao chứ? Nhân Nhiên còn chưa thu hồi ánh mắt, đã nói theo bản năng. Tôi không phải bác sĩ, tôi không thể trả lời vấn đề này. Nhưng lúc cô nhìn về phía Hà Danh Ngọc, thì cô ta đang cúi thấp đầu, vẻ mặt hoang mang. Nhân Nhiên cau mày, một lúc sau mới bồi thêm. Không phải là bị thương nặng, tôi đoán cùng lắm là truyền nước mà thôi. Hà Danh Ngọc luôn cúi đầu, nên không hề nhìn thấy trên mặt Nhân Nhiên lướt qua vẻ mất tự nhiên. Thật không? Hà Danh Ngọc vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Nhiên, muốn nghe được lời khẳng định của cô. Nhiếp Nhiên nhìn ánh mắt nóng rực của cô ta thì một tiếng nhỏ, lại cảm thấy kỳ quái trong lòng, sau đó chuyển chủ đề. Tôi cảm thấy cô cứ lo lắng cho mình đi, còn nửa tiếng nữa là phải thi bắn rồi. Cô chắc chắn cô có thể qua được chứ? Hồi đó sở dĩ Hà Danh Ngọc bị vào lớp 6 cũng là vì thành tích bắn quá kém. Vì vậy trước khi thi, cô ta sống chết quấn lấy Nhiếp Nhiên để cô chỉ điểm. Sau đó thành tích có tăng lên, nhưng mà... Có lẽ là xuất hiện triệu chứng trước khi thi, nên càng tới gần ngày thi, thành tích mỗi lần bắn của Hà Danh Ngọc càng thấp. Kỹ thuật của Hà Danh Ngọc đã tăng lên không ít, nhưng tâm trạng vẫn không ổn định. Mà điều này thì Nhiếp Nhiên không có cách nào giúp đỡ được. Hả? Còn nửa tiếng nữa là thi rồi à? Nhanh như vậy sao? Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Lần thi này chắc chắn xong rồi. Cậu bình tĩnh đi được không? Còn chưa thi mà cậu đã nói như vậy. Quá suối quẩy. Thi sảnh an ủi. Cậu không biết đâu. Hôm qua chị Nhiên lại đưa tôi đi huấn luyện một lần. Thành tích nát bét. Lần này tôi chết chắc rồi. Vẻ mặt Hà Danh Ngọc như đưa đám. Không đâu, cậu có tệ thế nào cũng hơn năng lực bắn của tôi. Cổ Lâm cũng không ngừng khuyên. Nhưng Hà Danh Ngọc vẫn lắc đầu. Không không không, các cậu sẽ không hiểu đâu. Tôi là người được tay súng thiện xạ như chị Nhiên dạy. Nếu như thi không tốt, chị Nhiên nhất định sẽ giết tôi. Tôi không giết cô, nhưng tôi hành hạ cô. Chắc cô chưa quên thủ đoạn hành hạ người khác của tôi nhỉ? Giọng nói của Nhiếp Nhiên đột nhiên vang lên. Hà Danh Ngọc lập tức rùng mình, khó khăn nuốt nước miếng. Dĩ nhiên cô ta chưa quên những thủ đoạn hành hạ người khác tới chết kia. Không, không thể nào. Chị Nhiên muốn đối xử với mình như vậy thật sao? Trời ơi, đột nhiên hối hận khi nhớ chị Nhiên dạy bắn rồi. Hu hu hu, có thể quay ngược thời gian không? Sau khi nghỉ ngơi ở đỉnh núi khoảng 10 phút, Quý Chính Hồ lại dẫn bọn họ xuống dưới núi, rồi tiến vào phòng huấn luyện. Trước khi vào phòng, Thiên Dạ lại xuất hiện trước mặt Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên. Thật sự không cần tôi trả. Ván này nếu như cô vẫn thua, thì sẽ thua hoàn toàn. Hết chương 1110.